Tướng quân, chàng chạy đi đâu? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, ngài đừng trách nô tỳ nói lời lạm quyền. Nhưng hôm nay Kiệu Hoa đã vào phủ tướng quân, tân lang lại ngang nhiên bỏ trốn. Thật sự quá đáng, tiểu thư nhà ta dù sao cũng là khuê tú con nhà danh giá. Là thiên kim của thừa tướng phủ, bị người ta sỉ nhục như vậy. Ngài bảo nàng ấy sau này sống sao đây? Ngài cũng biết, tiểu thư nhà ta nghị hôn muộn. Bình thường phu nhân đã lo lắng chuyện này. Bây giờ vất vả lắm mới định được hôn sự. Nếu không thành, e là phu nhân cũng sẽ. Liễu Châu cũng khóc theo ta. Tiểu thư nhà ta thật đáng thương. Giang Duật Phong cau mày. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Trưởng lão trong sảnh đường ngồi không yên. Lên tiếng. Ta thấy, lời Liễu tiểu thư nói, cũng là một cách hay. Người ngoài chỉ biết phủ tướng quân và thừa tướng phủ kết thông gia. Phần lớn đều không biết Liễu tiểu thư cụ thể muốn gả cho ai. Để Duật Phong thành thân với Liễu tiểu thư, cũng không có gì không ổn. Lời này vừa ra, lập tức có người phụ họa. Đúng vậy, Duật Phong tuổi trẻ tài cao, lại chưa từng cưới thê tử. Tuy đã nhận nuôi một đứa con trai, nhưng phủ tướng quân rộng lớn như vậy, không có nữ chủ quản gia quả thật không ổn. Cưới Liễu tiểu thư là thích hợp nhất. Đúng vậy, Liễu tiểu thư là con nhà khuê các, hiền thục đoan trang, tướng quân lập nhiều công lao, lại là người tài giỏi. Hai người quả là trời sinh một cặp. Ta thầm bái phục mấy vị trưởng lão này. Nói hay lắm, Giang Duật Phong vẫn trầm mặt. Gương mặt tuấn tú mang vẻ nghiêm nghị, hắn trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng, hôn nhân là đại sự, phải tuân theo phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, không thể xem như trò đùa trẻ con. Dừng một chút, hắn nhìn ta, hơn nữa, hôn sự này vốn là của ngươi và Giang Tử Thành. Nói thì như vậy, nhưng hiện giờ Giang Tử Thành đang ở đâu, ta cũng không sợ hãi, nhìn thẳng vào Giang Duật Phong. Tướng quân, thời thế tạo anh hùng, huống hồ Giang gia các vị trưởng lão đều ở đây, chắc hẳn chuyện hôn sự của ngài, bọn họ cũng có thể làm chủ được. Trưởng lão rất biết nắm bắt thời cơ. Phụ họa, đúng vậy, Duật Phong mồ côi từ nhỏ, ta là trưởng bối Giang gia, lão tướng quân còn sống cũng phải gọi ta một tiếng nhị thúc. Hôm nay mạo muội thay lão tướng quân làm chủ chuyện này. Giang Duật Phong im lặng, thấy thần sắc hắn đã có chút đê, a, o động. Ta thừa thắng xông lên, Giang Tử Thành và biểu muội của hắn ta tâm đầu ý hợp. Cho dù có cưỡng ép chia rẽ bọn họ để thành thân với ta, ta và hắn ta cũng chỉ là oan gia ngõ hẹp, không chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà còn lãng phí cả đời của nhau. Ánh mắt Giang Duật Phong có chút do dự. Một lúc lâu sau, hắn nhìn ta, ta là người thô lỗ, chuyện tình cảm nam nữ, ta không hiểu biết, không sao, ta cũng chưa từng trải qua, nhưng ta tin, chỉ cần có lòng, chuyện gì cũng có thể học. Ta nhìn chằm chằm vào Giang Duật Phong không chớp mắt, Giang Duật Phong bị ta nhìn đến mức phải quay mặt đi. Ta lại thêm dầu vào lửa, tướng quân, giờ lành sắp đến rồi. Chuyện này không thể trì hoãn, mong tướng quân thành toàn. Giang Duật Phong im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu, đây chỉ là kế sách tạm thời, chờ sau này có cách giải quyết ổn thỏa, chúng ta sẽ, ta vui mừng khôn xiết, cũng không còn giữ ý tứ nữa, vội vàng gật đầu, chuyện sau này tính sau, chúng ta thành thân trước đã, chuyện sau này còn có gì để nói nữa. Lấy được người đã rồi tính. Không ba, người phủ tướng quân quả nhiên làm việc rất nhanh gọn. Chẳng bao lâu, Giang Duật Phong đã thay xong hỷ phục đỏ rực, tay cầm mảnh lụa đỏ thẫm, trở lại chính đường. Lúc này, vị trí cao đường đã được thay bằng bài vị của phụ mẫu Giang Duật Phong. Giang gia đời đời đều là tướng tài, lão tướng quân cả đời chinh chiến xa trường. Nhưng khi Giang Duật Phong còn rất nhỏ đã hy sinh vì nước. Giang phu nhân một mình nuôi nấng Giang Duật Phong trưởng thành. Vất vả quá độ, chưa kịp nhìn thấy con trai thành gia lập nghiệp, đã buông tay nhân gian, đoàn tụ với lão tướng quân. Ta lần nữa che kín khăn voan, dưới sự hướng dẫn của bà mối, sánh bước bên cạnh Giang Duật Phong. Cách chương.